Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2691, Nhân Họa Đắc Phúc Vương Nhất Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi đánh hạ một cái cứ điểm, ta ngày mai tổ chức nhân thủ đoạt lại, hậu thiên ngươi phái nhân lần nữa tiến đánh, ngươi tới ta đi, Ngũ Thánh Tông đệ tử không yếu, bất quá vương gia chuẩn bị nhiều năm, có chuẩn bị mà đến, vương gia trước mắt chiếm thượng phong, vương gia tại phương viên 1 tỷ dặm nội cứ điểm cũng không nhiều, chủ yếu là cửa hàng, ngoại trừ Thanh Công phường thị, cái khác phường thị cũng có vương gia cửa hàng, bất quá song phương đều rất có ăn ý, không có công kích phường thị nhân viên phức tạp xuất từ thế lực khác nhau, muốn là giết lầm thế lực lớn xuất thân tu sĩ, 10 phần phiền phức. Vương gia cùng Ngũ Thánh Tông chủ yếu là tranh đoạt ngũ giai khoáng mạch cùng trung hình linh thạch khoáng, đến nỗi tiền gia bị chiếm cứ linh dược viên, linh dược đều bị ngắt lấy đi, không cần thiết phái nhân tiến đánh. Ngũ Thánh Sơn mạch đông bắc bộ nhất tọa toàn thân màu đen kình thiên cao phong. Một tên cao cao gầy teo hắc sam thanh niên tọa tại thạch đỉnh bên trong, cánh tay trái không cánh mà bay, tay phải cầm một viên lệnh bài màu xanh, lệnh bài chính diện có một cái màu xanh liên hoa đồ án, mặt trái có thể nhìn thấy. Vương Xuyên Phong, 3 chữ to, nhiều năm trước, hắn tại một cái phường thị địa hạ đấu giá hội đổi được một khối ngọc hồn tinh, lại dẫn tới vương gia tử đệ ngấp nghé âm thầm theo dõi, muốn giết người đoạt bảo, bất quá bị hắn giết. Vương gia lần này đối phó tiền gia, lý do chính là Vương Xuyên Phong bị tiền gia tử đệ giết, chỉ là không ai biết Vương Xuyên Phong chết trên tay hắn. Thanh Liên đảo vương gia. Hừ, hắc sam thanh niên hừ lạnh nhất thanh, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ hắc sắc xương độc, lệnh bài màu xanh bốc lên một làn khói xanh, linh quang ám đạm hạ xuống, chậm rãi hóa thành một bãi nước ép. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo trầm trọng thanh âm nam tử vang lên. Trương Húc Hiền đệ, sự tình làm lớn chuyện, càng ngày càng nhiều thế lực tham dự vào, các ngươi sớm một chút phái nhân cùng vương gia đàm phán, kết thúc chiến sự đi. Theo thời gian trôi qua, chiến sự càng ngày càng không thể khống, đại lượng thế lực nhỏ tham chiến. Tiền gia đại lượng địa bàn bị đoạt, một phần thế lực thừa cơ đối phó tiền gia phụ thuộc thế lực, càng ngày càng nhiều thế lực tự phát tham dự vào, đều muốn nhân cơ hội lớn mạnh tự thân, chiến sự mắt thấy càng lúc càng lớn, tiếp tục đánh xuống, chiến sự rất có thể sẽ mất khống chế. Tiền gia kia tòa trung hình linh thạch khoáng giá trị tối cao, thứ yếu là vài tòa ngũ giai kim trúc khoáng, những vật này căn bản không đáng luyện hư tu sĩ tử chiến, muốn là thất giai khoáng mạch, đại hình linh thạch khoáng, pháp tướng vật liệu, độ kiếp vật liệu còn tạm được. Nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến sự, một khi mất khống chế, không tốt kết thúc. Tốt, ta hội truyền cáo trưởng môn sư huynh, Trương Húc đáp ứng, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Ngũ Thánh Tông đương nhiên sẽ không vì nhất tọa trung hình linh thạch khoáng cùng vương gia liều chết, không là không dám, không đáng làm như thế, Ngũ Thánh Tông chỉ là sát một sát vương gia uy phong, mặc cho tiền gia bị vương gia khi dễ, cái khác phụ thuộc thế lực nghĩ như thế nào. Mau chóng kết thúc chiến sự, ta có việc gấp xử lý, không tiện ở lâu. Tôn Phong thúc giục nói, tốt, chúng ta lập tức phái nhân cùng vương gia hiệp đàm. Trương Húc đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công phường thị, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Nhất Mâu ngay tại hướng Vương Lập Hà báo cáo tình huống. Chúng ta trước mắt tử thương 45 danh hóa thần tu sĩ, chiến tử 18 người, trọng thương 5 người, nhất nhị mất tích, báo hỏng 3 con ngũ giai khôi lỗi thú, phỏng đoán cẩn thận, tiền gia cùng Ngũ Thánh Tông hóa thần tu sĩ tử thương hơn 100 người, tiền gia chiến tử hóa thần tu sĩ tương đối nhiều. Vương Nhất Mâu chậm rãi nói. Vương gia chuẩn bị sung túc, tăng thêm con ngũ giai khôi lỗi thú tương trợ, tổn thất so tiền gia cùng Ngũ Thánh Tông nhỏ, bất quá cũng chính xác bộc lộ ra một vài vấn đề. Sinh tử chiến cùng so tài có rất lớn khác biệt, tham chiến tộc nhân đều săn giết qua cùng giai yêu thú, nhưng yêu thú thủ đoạn đơn nhất, tu tiên giả thủ đoạn tương đối nhiều, có khôi lỗi thú tương trợ còn là có không ít tộc nhân chiến tử. Sinh tử đấu pháp cho dù là một sai lầm, liền sẽ mất đi tính mạng. Đang tấn công tiền gia cùng Ngũ Thánh Tông cứ điểm quá trình, một ít tộc nhân biểu hiện xuất sắc, hữu dũng hữu mưu, trổ hết tài năng. Vương Lập Hà gật gật đầu, tranh đoạt tu tiên tài nguyên là hàng đầu mục tiêu, thứ yếu cũng là luyện binh. Gia tộc Thái Bình quá lâu, tộc nhân sinh tử chiến số lần quá ít, đối phó yêu thú cùng tu tiên giả là hai chuyện khác nhau, lâu dài đến xem không là chuyện tốt. Tăng phái nhân thủ tìm kiếm nhất nhị, tiểu tử này là vui vẻ quả, nếu là hắn không có ít đi rất nhiều niềm vui thú. Vương Lập Hà phân phó nói, Vương Nhất Nhị là vương gia vui vẻ quả, hắn lạc quan hướng lên nhân sinh thái độ ảnh hưởng tới rất nhiều tộc nhân, được lập làm điển hình. Là, Lập Hà lão tổ, Vương Nhất Mâu đáp ứng. Đúng lúc này, Vương Viễn Giang đi đến, trịnh trọng nói ra. Lập Hà lão tổ, Ngũ Thánh Tông trưởng môn phái nhân truyền tin, nói là muốn cùng ngài hiệp đàm, hòa bình giải quyết tranh chấp. Hiện tại mới muốn cùng đàm, sớm làm gì đi, Vương Lập Hà cười khẩy nói, hắn trầm ngâm một lát, nói ra. Không có vấn đề, ngay tại Kim Hồng Cốc hiệp đàm đi. Tử thương này a nhiều tộc nhân cũng nên kết thúc. Vương gia mục tiêu chiến lược thực hiện hơn phân nửa, tiếp tục đánh xuống chỉ là tăng thêm thương vong, thấy tốt thì lấy, làm nhân phải hiểu được thỏa mãn. Từng bước xâm chiếm, trước đây là tranh đoạt địa bàn, hiện tại là tranh đoạt kim trúc khoáng mạch, linh thạch khoáng, bí cảnh chờ tu tiên tài nguyên, ăn một miếng không thành mập mạp, vương gia phải từ từ tới. Là, Lập Hà lão tổ, Vương Viễn Giang lên tiếng, quay người rời đi. Một cái bí ẩn địa hạ động quật, trong động quật ẩm ướt âm u, Cát Ngọc Vi ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn, nhắm mắt dưỡng thần. Cuối cùng là đem độc loại trừ sạch sẽ, Ngũ Thánh Tông độc công quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Nhất Nhị theo một gian đơn sơ thạch thất đi ra, vẻ mặt tươi cười, sắc mặt của hắn tái nhợt. Ngươi còn cười được, ngươi hôn mê 8 ngày, kém chút mất mạng. Cát Ngọc Vi nhíu mày nói, bọn hắn bị Ngũ Thánh Tông Trần Lãng truy sát, Vương Nhất Nhị vì cứu Cát Ngọc Vi, bị Trần Lãng đánh thành trọng thương, Cát Ngọc Vi cùng Vương Nhất Nhị liều chết giết ra khỏi trùng vây. Ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Cười một cái, khỏi hàn càng nhanh. Vương Nhất Nhị không cho là đúng, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiếu dung, nói ra. Cát tiên tử, đa tạ, nếu không phải ngươi ta chỉ sợ không có cơ hội cười nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trúng kịch độc Cát Ngọc Vi nếu như giết hắn, đem nước bẩn nhóm cấp Trần Lãng, không ai biết chân tướng. Ngươi cứu ta tại trước, ta cứu ngươi tại phía sau, không cần đến cùng ta nói lời cảm tạ. Cát Ngọc Vi không cho là đúng. Không được như vậy đi. Chúng ta kết làm xong tu đạo lữ đi. Như thế nào, Vương Nhất Nhị nói nghiêm túc. Cát Ngọc Vi gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, cáu giận nói. Miệng lưỡi trơn tru, hắc hắc, ngươi không phản đối, đó chính là đồng ý, chờ này chiến kết thúc ta liền đi các ngươi Cát gia cầu thân. Vương Nhất Nhị cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý, bị trọng thương, được rồi, một vị song tu đạo lữ, thấy thế nào đều là kiếm. Ngươi điều dưỡng một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Không biết đường chiến sự thế nào, Cát Ngọc Vi vội vàng rời đi chủ đề. Gia tộc chúng ta xuất động 7 vị luyện hư tu sĩ, không có vấn đề gì, bất quá Trần Lãng độc công chính xác lợi hại, kém chút bị hắn giết. Vương Nhất Nhị nghiêm mặt nói, trên mặt lộ ra lòng có dư quý biểu lộ. Cách chương.